Chương 293, huyết ma lọ lì. Nghĩ tới đây, Dịp ca ổ ngộ con mắt chính là không kiểm hãm được khẽ híp một cái. Bởi vì nghĩ đến huyết ma tế bào có thể xâm lấn đến địch nhân trong cơ thể, vô luận là nhân loại, động vật, thực vật, thậm chí là vi thú. Huyết ma tế bào tựa hồ cũng có thể phát huy tác dụng. Còn như là phát huy dạng gì tác dụng, liền cần phải tiến hành thí nghiệm. Bất quá Dịp ca ổ ngộ cũng có thể đoán được một ít, thậm chí là liên tưởng đến một ít gì đó. Nói thí dụ như ký sinh, đồng hóa, cảm hóa, ô nhiễm, biến thành quái vật, mất lý trí, hóa thành khôi lỗi vân vân các loại các lộ hủy trừa. Vạn linh thai ách, quả nhiên không hổ là vạn linh thai ách. Kinh khủng như vậy hiệu quả, thực sự là dù cho chỉ là suy nghĩ một chút, thì có một loại không phải hàn mà hạt rẻ cảm giác. Trọng yếu hơn chính là, ta tế bào cũng có thể hóa thành huyết ma tế bào. Khắc tiên chi chú ấn huyết hắc, cần ta huyết làm lời dẫn. Đến lúc đó, hết thể khắc tiên chi chú ấn tồn tại, liền thật không có một tia một hào khả năng, có thể thoát khỏi ta đã khống chế. Thậm chí, ta một cái tế bào đối với thế giới này mà nói, chính là một loại thai ách. Một viên huyết ma tế bào chế tạo ra một con quái vật, hơn nữa còn là vốn có cảm hóa năng lực quái vật. Huyết ma tế bào không ngừng mọc thêm, không ngừng khuếch tán. Có lẽ không tới bao lâu, một cái tinh cầu ở trên toàn bộ sinh mạng thể đều sẽ hóa thành quái vật. Hơn nữa ta có thể không có quên. Huyết ma tế bào là có thể tồn trữ trí nhớ của ta, tinh thần, linh hồn, chạ cờ dạ, cùng với những thứ khác tất cả. Ta cũng có thể đi qua huyết ma tế bào, để hoàn thành tích huyết trọng sinh. Đồng thời huyết ma tế bào cùng huyết ma tế bào trong lúc đó vốn có chung ý thức. Vừa nói như vậy, nếu như ta chế tạo ra hỏa tiễn, hoặc là còn lại có thể ngao du vũ trụ trang bị. Ta đem ta huyết ma tế bào cất giữ trong những thứ này trang bị trong. Phóng ra vũ trụ, dạo chơi tinh tế. Nếu có may mắn đủ rơi vào một viên có sinh mạng thể trên tinh cầu. Đến lúc đó, sẽ phát sinh gì đây một hồi mạt nhật, một hồi hạo kiếp sao huyết ma tế bào thôn phệ hết trên viên tinh cầu kia hết thể sinh mạng thể. Sau đó ở vận dụng tích huyết trọng sinh cái thiên phú này, có thể dùng ta hóa thân ở viên tinh cầu kia cho nở dê sinh thực sự là ý tưởng kinh khủng. Nghĩ tới đây, Dịp ca ổ ngộ chính là ngừng. Bởi vì Dịp ca ổ ngộ đột nhiên phát hiện, xạ mệ hạ đã tiến hóa sau đó nếu là huyết ma cực nhận giao. Lấy huyết ma hai chữ vì chủng tộc tên mới đầu. Như vậy rất là tự nhiên. Xạ mệ hạ đã thực sự tựa như một con huyết ma vậy đáng sợ. Có lẽ đối với cường giả mà nói, tác dụng không lớn. Nhưng đối với người yếu mà nói, thật là quá kinh khủng. Dù cho bây giờ xà mệ hạ đạ, bên ngoài căn bản tính lực lượng, tốc độ, lực phá hoại, lực phòng ngự, các thứ các kiểu không cách nào cùng còn lại lần thứ ba tiến hóa thông linh thú so sánh với. Nhưng như vậy thiên phú, cũng đã có thể chứng minh xà mệ hạ đạ cường đại rồi. Huống chi, xà mệ hạ đạ thiên phú tổng cộng có 7. Phía sau còn có huyết ma thôn phệ, huyết ma chi giáp, cùng với huyết ma hóa thân cái này 3 cái còn không có phân tích. Nhanh chóng thu liễm dòng suy nghĩ của mình phía sau, Dịp ca ổ ngộ chính là tiếp tục đưa ánh mắt về phía xà mệ hạ đạ phía sau 3 cái thiên phú. Huyết ma thôn phệ chính là xà mệ hạ đạ có thể đi qua phóng xuất ra một loại huyết dịch một dạng trả cơ dạ, cũng kết hợp huyết ma tế bào năng lực. Do đó thôn phệ sinh mệnh lực, thôn phệ huyết nục, thôn phệ trả cơ dạ, thậm chí còn có thể thôn phệ ký ức, tinh thần, cùng với linh hồn. Mà trùng huyết dịch một dạng trả cơ dạ, chính là xà mệ hạ đạ dị thủy, cùng với huyết kế chi thủy. Đồng thời phía sau hai cái lấy huyết ma vì danh thiên phú, cũng là lấy loại này huyết kế chi thủy làm cơ sở, kết hợp huyết ma tế bào, do đó ngưng tụ ra áo giáp, do đó có thể dùng xà mệ hạ đạ hóa thành huyết ma. Liền nói như vậy, Dịp ca ổ ngộ chính là trực tiếp trương khai bàn tay. Sau đó, cái kết như huyết dịch vậy, có sinh mạng, vốn có ý thức, vốn có ma tính, cũng hôn tạp huyết ma tế bào trả cờ dạ huyết dịch, cứ như vậy từ Dịp ca ổ ngộ bàn tay bên trong tràn ra, tạo thành một đoàn huyết cầu. Cũng liền ở chỉ một lúc. 304 huyết cầu hóa thành huyết xà, hóa thành huyết long, hóa thành huyết phượng, hóa thành huyết hổ, hóa thành huyết cầu cuối cùng lại hóa thành huyết long. Sau đó, dịch thái huyết long, hóa thành trạng thái cố định huyết long, hóa thành trạng thái khí huyết long, cuối cùng lại lần nữa quy về trạng thái dịch. Những biến hóa này, ở một giây bên trong toàn bộ hoàn thành. So với ban đầu cường đại rồi rất nhiều. Loại này chạ cờ dạ cùng huyết ma tế bào đặc thù kết hợp thể. Thật đúng là cường đại lại quỷ dị. Huyết ma tế bào loại này năng lực nếu như ra chỉ ở tiên tri chú ấn trong. Lúc đó sản sinh biến hóa thế nào đây bây giờ ta? Đã từ sủ nạ trong đầu thu được thấp cốt lâm ốc xên tiên thuật. Tam đại thánh điệu tiên thuật, huyết ma tế bào, hơn nữa tiên tri chú ấn. E rằng, không bao lâu, ta là có thể lần nữa thăng cấp tiên tri chú ấn. Mà sau khi thăng cấp tiên tri chú ấn, tiểu kêu là nhân tiên chú ấn á mà nếu như tương lai có thể lần nữa thăng cấp. Nhân tiên chú ấn, địa tiên chú ấn, thiên tiên chú ấn, kim tiên chú ấn ân. Thật không tệ. Diệp ca ấu ngồ khẽ gật đầu. Nhìn loại này hỗn hợp huyết ma tế bào trả cờ dạ huyết dịch, ta liền biết huyết ma chi giáp đại khái là dạng gì. Đã như vậy, cái kia cũng chỉ còn lại có cuối cùng một cái thiên phú. Hay là huyết ma hóa thân. Rốt cuộc là cái bộ dáng gì đâu liền nói như vậy. Diệp ca ấu ngộ chính là trực tiếp truyền vào tiên thuật trả cờ dạ, mở ra huyết ma hóa thân cái thiên phú này, sau đó liền trực tiếp đem xả mệ hạ đà nhẹ nhàng ném đi. Thoát khỏi Diệp ca ấu ngộ bàn tay xả mệ hạ đà. Cơ hồ là trong nháy mắt tràn ra đại lượng huyết dịch. Sau đó, huyết dịch nhanh chóng tràn ngập bành trướng, biến hình vật mẹo, đọc lại biến hóa thật. Như vậy, một gã như đá quý màu đỏ ngòm điêu khắc thành tiểu lọ ly. Liên la xuất hiện ở Diệp ca ấu ngộ trước mặt bói.